Đi tìm sự thật, chương 3, góc truyện audio.com. Cả lớp im lặng đặng nghe câu giới thiệu tiếp theo nhưng đợi mãi cho đến khi. Em xuống ngồi chung với lớp Tưởng nhé. Chỗ còn trống đó, cô vừa nói vừa hướng tay về phía chỗ cạnh Chân. Liên bước xuống, vừa ngồi thì Chân bên cạnh lên tiếng với nụ cười thân thiện. Làm bạn nhé, mình tên là Chân, lớp trưởng lớp này, Liên dửng dưng trả lời. Lấy tập sách ra, Liên chống tay đờ đầu nhìn xuống lấy cái điện thoại iPhone 6 ra bấm bấm gì đó. Chẳng để ý gì đến ba cô cùng chẳng nhòm ngó gì với mấy đứa bên cạnh. Hai tiết trôi qua nhanh chóng với sự im lặng ghê gớm chỉ có ba cô trên bục vẫn thao thao bất tuyệt. Bởi môn ngữ văn mà, hồi chuông lại vang lên lần nữa ra chơi rồi cả lớp la lên. Ai nấy chạy ùa ra canteen. Còn mình Liên và bọn hắn cùng một vài đứa chưa thu dọn xong Chân lên tiếng. Liên, bạn đi canteen không? Liên không, đi. Chúng ta đi chung nhé cậu lên tiếng. Liên ngoảnh mặt nhìn sau đó quay sang Chân. Chân liền nói vậy chúng ta đi chung. Xuống canteen, chọn một bàn ở nơi thoáng mát. Ngồi xuống, cậu ga lăng hỏi trước. Bạn ăn gì Liên? Thấy cậu hỏi nên Liên cũng không từ chối mà trả lời. Lấy tôi ly cà phê đen không đá không đường. Cậu nói trong lòng có chút nghi ngờ. Trời con gái mà cũng uống được vậy à? Thấy Liên không trả lời cậu nhìn hai người kia. Bà với ông ăn gì tôi đi lấy luôn. Lấy tôi hai cái samosa với ly cà phê đá hắn trả lời. Lấy tôi một bánh mứt caramel với ly cappuccino đi phục vụ. Cô nở nụ cười danh ma gọi món. Bà, thiệt là, vừa dứt câu. Cậu sải chân đi liền để lấy đồ ăn cho sớm hông thôi không còn cái ngon. Đi chừng 5 phút thì quay lại. Trên tay một khay đựng đầy đồ ăn. Nói còn có 4 đứa mà đầy. Phân chia xong mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Liên đành mở lời trước mấy người không định giới thiệu à. À hé giờ mới nhớ bạn chưa biết mình tên Quốc còn thằng cha nội kế bên này là Phúc. Bọn mình chơi thân từ 2 năm trước. Mấy cái tập đoàn gắn liền với tụi mình chắc bạn cũng biết ỏi khỏi nói chi CS dài dòng hé. Dậy đó, Quốc nhanh nhảu khai chàng lang. Không cho thằng cha kế bên hó hé một từ. Cậu cảm thấy sởn gai óc khi từ dâu đó gần đây có một ánh mắt dịu dàng chiều mến bắn mình. Chân này giờ im lặng nghe. Cũng không quên hỏi lại câu hỏi muốn thắc mắc. Sao bạn lại vào trường này học? Liên trả lời ngắn gọn. À nhà tôi gần đây. Trường tốt, Chân thành thật hỏi, bạn chưa nghe tin đồn về trường này sao? Sao, bạn muốn biết không? Bạn nói đi, nghe đồn mỗi năm có một học sinh chết trong trường và lần nào cũng chết theo một kiểu. Mới năm rồi thi thể bị chặt ra làm 8 khúc, bỏ bao để trong nhà vệ sinh nè, tưởng tượng tới muốn dùng mình. Chân kể, danh chưa kể xong thì tiếng chuông trời đánh vang lên, làm mất hứng cả. 4 đứa lúc này đã ăn xong và quay về lớp học. Cũng như 2 tiết đầu, lớp chăm chỉ nghe giảng bài bằng MP3, iPad, phone, buổi học kết thúc nhanh chóng. Bọn hắn rủ nhau đến tiệm bánh của Liên và cùng Liên về chung. Bạn đi đi, tôi bận công việc, Liên nói xong. Ngoảnh mặt bắt taxi đi để lại 3 đứa đang ngố hết tả nổi. Ừ thôi mấy đứa mình đi đi. Tính đứng đây tới giao thừa luôn hả? Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Bọn hắn xách 3 con xe đi luôn. Không quan tâm gì đến Liên nữa. Trong khi đó, Liên kêu xe dừng lại ở một nơi vắng vẻ. Và cho taxi đi về. Liên bước theo con đường dẫn đến cái Villa Porger kia. Chạm bàn tay vào cái bảng kính đen bóng trên cột. Lập tức cái bảng đen hiện lên dãy số và ký tự bảo nhập mật khẩu. Liên liền nhập cái gì đó, lập tức cổng sắt kia mở rộng, thật lạ thay vì sao Liên sao có thể làm được điều đó. Sau khi bước qua, cảnh ổng lập tức khép lại, Liên đưa tay lên cầm nắm kéo ra dẹt cái mặt nạ ra được tháo ra đó chính là khuôn mặt thật của Liên và có gì đó không đúng cho đến khi. Mừng cô chủ trở về, một người đàn bà trung niên khoảng 45 tuổi cùng hơn 20 vệ sĩ xếp thành 2 hàng cúi đầu cung kính. Cách chương.